Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý tưởng của cô thật là khá. Mỗi một chi tiết đều hợp với yêu cầu của hắn. Ở trên bàn còn có một chiếc túi giấy lớn màu vàng, miệng còn chưa dán kỹ, lộ ra mấy bản vẽ. Hắn tò mò rút ra. Là thiết kế của một bộ trang sức tinh mỹ, màu sắc phối hợp hoàn mỹ. Hắn thập phần kinh diễm. Nhìn thấy phần thiết kế này, cô tuyệt đối có đủ tư cách để trở thành một nhà thiết kế trang sức hạng nhất. Nên nói là Hoàng Triều tập đoàn đã nhận được một bảo bối sao? Là hắn, có được một giải thưởng lớn đi. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn buông mấy bản thiết kế, chỉ thấy Nguyễn Thiên Yêu bước vào, khuôn mặt có một chút không vui. Làm sao vậy chứ? Không có gì cả. Ở trong nhà có việc, mẹ em thúc giục em trở về. Cô Duy Dục lắc đầu nói. Vậy thì có thời gian thích hợp. Anh cùng trở về với em. Quen nhau lâu đến như vậy, nhưng hắn vẫn còn chưa gặp qua mẹ của cô. Thế nhưng cô lại lắc đầu. Có thời gian thì nói sau đi, gần đây bận việc quá rồi. Cô giống như không muốn nói quá nhiều về mẹ của mình. Quý Anh Húc đương nhiên nhận thức được. Hắn đi đến trước mặt của cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô mà quan tâm cất tiếng hỏi. Quan hệ của em cùng với mẹ không được tốt có phải không? Em chỉ không muốn quấy rầy cuộc sống của mẹ mà thôi. Cô im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Mẹ hiện tại đã có một gia đình khác. Em đối với bà mà nói, bất quá chỉ là một đứa con riêng. Nhưng bà là mẹ ruột thật sự của em. Em vĩnh viễn không thể thay đổi được điều này. Nguyễn Tiên Yêu hừ lạnh một tiếng. Bà đã đem quá nhiều tình thương của người mẹ đưa cho người khác rồi. Hắn đột nhiên nở ra nụ cười. Thật sự là một tiểu hài tử. Em nhất định là ghen tị đi. Em mới là không có. Cô cần lực phủ nhận. Còn nói là không có sao? Đứa trẻ nào có mẹ tái giá cũng đều mang theo tâm lý lo lắng. Lo lắng rằng cha mẹ sẽ không hề yêu thương chính mình. Anh đổi nghề làm bác sĩ sẽ tốt lắm nha. Nhanh cho một chút, em thấy tài năng của anh đi. Cô đưa mắt mà giễu cợt hắn. Được, chúng ta trước khi sinh đứa nhỏ, sau đó anh sẽ trổ tài. Nói xong, hắn hôn cô, không để ý tới sự dãy dụ của cô. Đừng có mà nháo, nơi này là văn phòng đó. Thì sao chứ? Bận rộn khẩn trương làm việc rốt cuộc cũng hoàn thành sau một tháng. Quý Anh Húc nhìn bản thiết kế được mang đến, cảm thấy những tác phẩm này thật là dụng tâm. Nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ, những bản thiết kế ở phòng Nguyễn Thiên Yêu hắn thấy được đêm đó lại không được trình lên. Hắn nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ hỏi Thiên Yêu hoặc trưởng phòng thiết kế cũng được, không giao lên chắc chắn là có lý do không chừng. Hàng năm trước đêm triển lãm trang sức luôn có một bộ tổ chức tiệc, khách mời là những nhân sĩ của xã hội thượng lưu nhằm gia tăng quan hệ, mà tại tiệc hội sẽ không thiếu các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ. Bận rộn cẩn trương làm việc rốt cuộc cũng hoàn thành. Quý Anh Húc cùng Niếp Nhĩ Hạo đến trước. Nguyễn Thiên Yêu nói rằng cô phải ở lại công ty xử lý một chút chuyện, tối muộn sẽ ở lại đây. Bên người không có bạn gái, cảm giác thật sự là khó chịu. Hơn nữa nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo không biết lúc nào cũng tìm được bạn gái. Bộ dáng của hai người làm cho hắn càng thêm buồn bực. Hắn tùy tay lấy một ly rượu, vừa định uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới mình từng thề không bao giờ uống rượu nữa. Hắn cười cười, đem ly rượu để ở trên khay của bồi bàn. Thật là xin lỗi. Tôi đã quên thứ này. Là người nào đó đổi tính sao? Một tiếng nói từ phía sau truyền đến. Có một chút xa lạ, cũng có một chút quen thuộc. Quý Anh Húc xoay người. Trước mặt hắn là một nam tử trẻ tuổi thật là tuấn mỹ. Ánh mắt trầm ổn mang theo bình tĩnh. Toàn thân phát ra một cỗ mị lực vô cùng hấp dẫn. Sở Chính Nam, người phụ trách của tập đoàn Sở Thị, cũng là học trưởng của Quý Anh Húc khi đi du học. Hai người rất ít khi gặp mặt. Hai gia tộc lại là đối thủ cạnh tranh. Cái gọi là đạo bất đồng, bất phân vi mưu cũng chính là đạo lý thiên cổ không thể thay đổi. Trong những năm gần đây, sự nghiệp của hai người đều thành tựu, mà bởi vì cạnh tranh trong mua bán nên không tránh được một chút địch ý. Ta nhớ rõ trước kia người đối với rượu nhiệt tình còn hơn là khao theo đuổi mỹ nhân. Hiện tại tại sao lại thành ra như vậy, cầm rồi lại buông ra chứ? Quý Anh Húc trầm cười. Con người rồi sẽ thay đổi. Bác sĩ có cảnh cáo ta, bởi vì thể chất đặc thù, nên ít tiếp xúc với những đồ ăn có chất kích thích. Chẳng qua tao cố chấp không nghe, gần đây lại thoáng học ngoan mà thôi. Đúng lúc này, những phóng viên ở gần đây đang cố gắng chụp ảnh lẫn phỏng vấn. Đối với họ, người phụ trách Hoàng Triều và Sở Thị tập đoàn chính là hai tiêu điểm sáng chói, đứng chung một chỗ lại càng gây thêm sự chú ý nhiều hơn. Mà trước mặt phóng viên, hai người biểu hiện ra một mặt thân mật, nói là khách sáo hay đang diễn cũng được. Hai người một chỗ thân mật như vậy cũng đủ để cho phóng viên săn đón rồi. Những câu phỏng vấn kế tiếp, hai người đều giống như nhau, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì đều im lặng cho qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net